Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, Vạn Hưng Thành. Thật lâu chưa có tới đến trong thành trấn. Mọi người nhịn không được hoan hô lên. Thanh âm quả thực một sóng lấn át một sóng. Xa xa truyền tới bên ngoài. Kinh động phía trước cư dân. Bọn họ thật sự là nghẹn lâu lắm. Có người trước kia đã tới. Nhưng trải qua mười mấy năm lại lần nữa chứng kiến cái này phồn hoa thành trấn. Thật để cho bọn họ không nhẫn nại được nội tâm kích động. Cũng không nhịn được hoan hô lên. Chúng ta thật đi tới nơi này cái Vạn Hưng Thành. Không biết bao nhiêu năm chúng ta không hề đã đi ra ngoài. Liễu Thịnh Viền mắt ửng đỏ. Nội tâm đồng dạng thập phần cảm xúc. Bọn họ thật bị giam tại đó lâu lắm. Kém chút quên thế giới bên ngoài. Chỗ này thoạt nhìn thật xinh đẹp chứ. Liễu Thanh Thanh đối với chung quanh thật tò mò. Từ nhỏ đã ở đó phòng ốc đơn sơ ở. Y phục trên người đều là dùng thụ đằng bện thành. Đủ để thấy rõ bọn họ kém chút trở về đến nguyên thủy xã hội. Đương nhiên bọn họ phòng ở xa xa không phải tại đây có thể so sánh. Đều là dụng thần mộc chế tạo thành. Tại đây đều là phổ thông tảng đá. Ở nguyên lực nồng độ phương diện kém xa tít tắp. Trừ hơi chút phồn hoa điểm bên ngoài. Không đúng tí nào. Vạn Hưng Thành, Lâm Hiên ở trong trí nhớ hồi ức xuống. Lập tức rõ ràng cơ bản phía trên vị. Thuộc về một tương đối trung lập địa phương. Cũng không tính là yến gia thành thị. Cho nên tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Vấn đề ở chỗ khoảng cách kháng ma liên minh thì khá xa. Thông qua tại đây truyền tống trận ngược lại là có thể truyền tống ra ngoài. Mượn dùng tại đây truyền tống trận là có thể nhanh hơn đến. Liễu tộc dài, có một số việc muốn nói với ngươi. Lâm Hiên hô qua Liễu Thịnh, đem cơ bản ở trên yến ra sự tình nói hết ra. Vừa mới nói ra, bọn họ đều lộ ra ra phẫn nộ biểu tình. Bọn họ trước đây bị truyền tống qua đây, đều là kém chút chịu khổ diệt tộc. Tên hung thủ này chính là yến gia bọn họ gây nên. Thù này bọn họ cả đời đều nhớ. Ở nhắc tới sau khi tức giận không thôi. Bọn họ đều không nghĩ đến yến gia cùng Tô gia đến loại tình trạng này. Cơ hồ là đem mảnh đại lục này chiếm lĩnh. Lưới không nghĩ tới yến gia cùng Tô gia đều đạt đến tới mức này. Liễu Thịnh sắc mặt âm trầm. Xem ra lấy thực lực chúng ta. Căn bản là không có cách báo thù, bọn họ mạnh nhất chỉ có hóa đan kỳ trình độ. Cùng Tô gia cùng Yến gia đồng nhất, cái gì cũng không bằng. Tùy tùy tiện tiện phái một cái hư linh kỳ cường giả, là có thể đơn giản nghiền ép bọn họ. Còn nói thế nào báo thù? Ban đầu ta là nghĩ đến điều tra nhìn, thần mộc gia tộc vẫn có bao nhiêu người mạnh mẽ. Nhìn trước mắt đến các ngươi chỉ có thể là có ý mà không đủ lực. Lâm Hiên lắc đầu. Có thể quá nhiều một phần thế lực là chuyện tốt. Vấn đề ở chỗ bọn họ tu vi quá thấp. Không được tác dụng gì. Liền pháo hôi cũng không bằng. Ta biết thực lực chúng ta không đủ. Nhưng chúng ta đồng dạng muốn gia nhập. Cho dù chết, đều phải theo chân bọn họ liều một cái. Liễu Thịnh cắn răng nói ra. Hừm, cơ bản ở trên ta minh bạch. Vậy hãy để cho các ngươi cùng đi chứ. Chỉ là hiện tại muốn đi trước kháng ma liên minh địa phương. Cần đi một đoạn lớn đường mới được. Chỉ có thông qua tại đây truyền tống trận nói. Sẽ tương đối nhanh thì đến. Lâm Hiên thấy bọn họ tâm ý đã quyết. Chính là không tốt nhiều lời. Tuy nói thực lực không đủ. Nhưng có thể nhiều một phần là hơn một phần đi. Các ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Có người từ bên cạnh đi tới. Ánh mắt sắc bén đánh giá bọn họ. Nửa đêm không sao nói rõ được ở điên cuồng gào thét. Đổi thành ai cũng biết cảnh giác, bởi Lâm Hiên chữa trị trận pháp thời gian tương đối lâu. Ở chữa trị hoàn tất sau khi, đều đã đến tối, tốc độ của hắn xem như là tương đối nhanh. Đổi thành còn lại trận pháp sư có thể phải chữa trị cách biết thiên, mà không phải nửa ngày. Từ khi người này ăn vận đến xem, chắc là thành này trấn tuần tra thủ vệ, tu vi cũng không tính cao, chỉ là ở ẩn đan kỳ. Tại địa phương nhỏ này rất bình thường. Xem như là tương đối cao tầng thứ thủ vệ. Xin chào, ta là mộc tộc tộc trưởng. Mới từ chữa trị khỏi truyền tống trận qua đây. Thật sự là làm phiền các ngươi. Liễu Thịnh tràn ngập áy náy nói ra. Sau này vẫn phải định cư ở chỗ này. cho nên rất có cần phải khách khí một ít. Huống vốn chính là bọn họ không đúng. Từ truyền tống trận qua đây, thủ vệ dương mắt nhìn về phía cổ xưa truyền tống trận. Giật mình nói, các ngươi có trận pháp sư có thể chữa trị khỏi trận pháp này. Cái truyền tống trận này đã sớm bị phá hư. Đoán chừng là bị thanh đế bọn họ phá hỏng mất. Bằng không nhiều như vậy thần mộc, sớm đã bị công hãm. Mỗi một khối thần mộc đều là vô giá, sẽ làm rất nhiều người đỏ mắt. Liễu Thịnh đều vẫn chưa trả lời. Lâm Hiền thì nhấc chân tiến lên dò hỏi. Xin hỏi nơi này có không hề truyền tống đi Thanh Thành Sơn truyền tống trận đây? Hắn hiện tại lại không muốn đi lời thừa những thứ gì. Đã nghĩ nhanh lên trở lại Thanh Thành Sơn đi tới. Kháng ma liên minh ngay Thanh Thành Sơn bên kia. Truyền tống đến bên kia nói. Còn cần hành sự một đoạn đường mới vừa tới. Truyền tống đi Thanh Thành Sơn. Thủ vệ ngẩn ra, chợt nhíu mày nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Không hề nghi ngờ, hắn bị Lâm Hiên coi như cái thiếu niên bình thường. Hơn nữa yêu cầu vấn đề, vẫn tương đối trọng yếu. Bằng không cũng không có trả lời như vậy. Thủ vệ lời còn tiết lộ ra một người tin tức. Đó chính là truyền tống trận là có. Hơn nữa phương vị nhưng thật ra không có thoát ly Thanh Thành Sơn phạm vi. Ta nghĩ dùng cái truyền tống trận này. Truyền tống đi Thanh Thành Sơn một chuyến. Xin hãy báo cho biết. Lâm Hiên nói ra. Truyền tống trận là có. Nhưng cũng không phải ngươi nghĩ đi dùng là có thể dùng. Cái truyền tống trận kia có thể không phải có thể tùy tiện để cho bất luận kẻ nào đi vào. Thủ vệ. Lộ ra khinh miệt ánh mắt. Rõ ràng chính là rồi nói Lâm Hiên không có tư cách. Cái truyền tống trận này chính là ta chữa trị. Không biết có hay không tư cách này đây. Lâm Hiên trầm giọng nói. Không được nghĩ để ý tới những thứ này mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Cái này, đây là thật. Thủ vệ giật mình đánh giá Lâm Hiên. Chợt bị ánh mắt nhìn về phía Liễu Thịnh. Rất rõ ràng Liễu Thịnh hiển lộ đi ra khí thế tương đối mạnh điểm. Mà hắn lại không từ trên người Lâm Hiên cảm ứng được cái gì. Lâm Hiên chỉ cần không tỏa ra khí thế. Thoạt nhìn hãy cùng người thường không khác nhau gì cả. Cho nên cường thịnh trở lại tu vi người. Chỉ cần Lâm Hiên không ra tay thật đúng là nhìn không ra người tu luyện. Là, cái này tổn hại nhiều năm truyền tống trận chính là hắn chữa trị. Hy vọng ngươi có thể dẫn hắn đi sử dụng truyền tống trận. Liễu Thịnh không biết Lâm Hiên dùng. Truyền tống trận làm cái gì? Nghĩ đến là rất chuyện trọng yếu. Có một cường giả hành động chứng nhận. Cái này tiểu thủ vệ lập tức sẽ tin. Thái độ trong nháy mắt trở nên cung kính. Cái truyền tống trận này là ở thành chủ nơi đó. Người bình thường là không thể dùng. Cho nên xin hãy tha thứ vừa rồi tiểu thất lễ. Chỉ có tại hạ nhưng lấy mang ngài đi tới thành chủ nơi đó hỏi. Đến tột cùng có thể hay không dùng. Vẫn là xem thành chủ trả lời thuyết phục. Thái độ tuyệt nhiên bất đồng. Quả nhiên biểu lộ xuất thân phần thì bất đồng. Cho nên đối đãi không thể quá vô danh. Nếu như Liễu Thịnh tu vi chỉ là ở ẩn đan kỳ cấp bậc. Nghĩ đến thủ vệ này cũng sẽ không để ý tới. Nói xong hắn thì dẫn theo bọn họ cùng nhau đi tới thành chủ phủ. Nhiều như vậy hóa đan kỳ cường giả. Đặt ở cái thành thị nhỏ này trong chính là một đỉnh cấp quý khách. Hắn tự nhiên không dám thờ ơ. Chỉ là ở thủ vệ xoay người lúc. Trong mắt lấp lánh vài phần hàn mang. Bên khóe miệng vẽ ra một đạo cười nhạt. Tựa hồ nhìn ra những thứ gì. Chúc độc giả năm mới vui vẻ. An khang thịnh vượng, cân vớt bay, kinh kêu lơ, hết chương.